Chương 242, tìm được ạ tỷ cù nỏ, canh thứ tư. Ạ tỷ cù nỏ, đây là một loại tương đối hiếm thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều khó gặp được một hồi. Thế nhưng cái này nhân loại tuyệt đối không bao gồm cả rủ hạ ở bên trong. Vô song, ta muốn hối đoái bạch tuyết núi con kia ạ tỷ cù nỏ vị trí cả rủ hạ đi ở trên sơn đạo, trong lòng hướng về phía hệ thống tinh linh vô song hô. Cả dù hạ tử rổ ý nơi đó nhưng là đã biết một cái cố sự, càng đối với cái này bên trong ạ tỷ cù nọ rất là hiếu kỳ. Muốn biết con này ạ tỷ cù nọ thực lực. Có một lưu truyền xuống truyền thuyết nhắc tới tháng 12 năm 00 năm trước, có ba vị người lữ hành vây ở ngọn núi, lúc này có một con ạ tỷ cù nọ tìm được rồi bọn họ gồm bọn họ dẫn hướng an toàn địa phương. Một năm sau ba vị này người lữ hành về tới nơi đây cũng vì ạ tỷ cụ nó luyện chế một pho tượng để bày tỏ lòng cảm kích. Hay là thần đệ, kỳ thật bình thường có lượng chủng phương thức có thể được, một loại chính là tiên thiên thần đệ, chúng nó vừa sanh ra đã bị cái này thế giới sở tán thành, cũng đưa cho thần đệ danh xưng, còn có một loại chính là chiếm được địa phương nhân dân hoặc là 12 thế giới tán thành, mới thành tiểu hậu thiên thần đệ, lượng chủng thần đệ không thể nói rõ của người nào thực lực mạnh. Thế nhưng nói như vậy tiên thiên thần đệ ưu thế chính là tương đối rõ ràng, thế nhưng hậu thiên thần đệ cũng có một cái ưu điểm là tiên thiên không có, đó chính là có thể phát triển tính. Tiên thiên thần đệ vốn có duy nhất tính, thế nhưng hậu thiên thần đệ cũng không giống nhau, sự xuất hiện của nó rất ít rất khó, nhưng là lại không phải duy nhất. Những thứ này là cả rủ hạ ở lữ hành thời điểm không ngừng hướng hệ thống tinh linh vô song nơi đó lấy được tin tức. Dù sao cả dù hạ có một chỉ tiêu là không thể vượt qua, đó chính là không thể chóc nã có thần đệ bổ kẹ mẩn, chỉ là cái này thần đệ chỉ là chỉ tiên thiên thần đệ mà thôi. Hậu thiên kỳ thực cũng không có bao quát ở bên trong. Hậu thiên thần đệ yêu cầu chỉ có hai điểm, một cái ngay cả có cống hiến lớn với thiên địa, một cái khác chính là đạt được thế giới vạn vật tán thành, cái này nhận thức khả khả không phải có thể tùy tiện có được. Đây chính là ít nhất một chủng tộc hoặc là một khu 80% tín ngưỡng mới được. Bất quá những thứ này cũng không quan cả rủ hạ sự tình, chỉ là cả rủ hạ biết lần này đối mặt khả năng chính là một con hậu thiên thần đệ ạ tỷ cù nọ, bị cái này bạch tuyết núi bên trong phương viên người và bổ kẹ mẩn tán thành, đồng thời thường thường cứu trợ lạc đường ở tuyết sơn bên trong ạ tỷ cù nọ, coi như là có cống hiến với thiên địa, chủ yếu nhất là tiên thiên thần đệ hậu đại, nhưng là có nhất định ưu thế. Chủ nhân, ngươi nhất định phải hối đoái tình báo này sao vô song có chút khó khăn hỏi cả dù hạ. Làm sao vậy lẽ nào tình báo này có vấn đề gì không cả dù hạ hướng về phía vô song hỏi. Kỳ thực cũng không có vấn đề lớn lao gì, chính là cái này tình báo chi phí có điểm đắt mà thôi. Vô song thận trọng nói rằng, bao nhiêu điểm số cả dù hạ không hề để tâm hỏi. Không nhiều lắm, liền 5000 điểm tích phân. Vô song cẩn thận nói ra một con số. Mới có 5000 nha cái gì, ngươi nói bao nhiêu, 5000 điểm, ngươi tại sao không đi đoạt ta vô song? Ngươi nghĩ rằng ta tích phân là bầu trời rơi a cả rủ hạ phẫn nộ hướng về phía vô song hô, 5000 điểm tích phân thật sự là quá mắc. Cả rủ hạ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cái này tích phân lại muốn nhiều như vậy, cả rủ hạ muốn không phải biết cái hệ thống này tinh linh tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, đã sớm hoài nghi là không phải vô song đang lừa gạt mình. Không sai, hệ thống cho giá cả chính là 5000 điểm, hơn nữa cũng cho ra khỏi đáp án. Bởi vì này con ạ tỷ cụ nọ quả thực tựa như ngươi tưởng tượng như vậy là con hậu thiên thần đệ, cho nên tình báo giá cả liền gấp bội tăng lên. Vô song nhanh lên cùng cả dù hạ giải thích. Cả dù hạ nghe xong vô song nói về sau, cũng biết nhất kiện sự tình, chính là thần đệ tình báo là rất đắt tiền. Hơn nữa càng là xác định suy nghĩ trong lòng như vậy. Lần này ạ tỷ cụ nọ quả thực không đơn giản, đây chính là thần đệ a cùng cả rủ hạ băng vũ phải không một dạng. Tuy là băng vũ một thân phận khác cũng rất châu bò, nhưng là vậy ngưu bức bất quá nhân ra thần đệ danh hảo. Băng vũ nhưng là ạ tỷ cụ nọ nhất tộc thiếu tộc trưởng, thế nhưng ở hậu thiên thần đệ trước mặt, cái danh hiệu này liền có chút không dùng được. Thế nhưng cả rủ hạ thực sự rất trơ mong con này ở Bạch Tuyết Sơn ạ tỷ cụ nọ thực lực, đến cùng như thế nào. Được rồi. 5000 điểm tuy là ta có, thế nhưng không đáng như ta vậy, tự ta tìm đi cả rủ hạ cuối cùng vẫn là không có dùng cái này 5000 điểm tích phân. Mà là dự định chính mình đi tìm. Ngược lại tìm cái gì? Tìm bộ kẻ mẩn, đối với có vương giả dẫn sóng lực cùng gà mở hiểu biết sắc hạ kỳ cả dù hạ mà nói, thật ra thì vẫn là tương đối có lợi. Cả dù hạ một người bước lên bạch tuyết sơn đường, chỉ là thật không may chính là, trên núi bạo phong tuyết càng lúc càng lớn, để cả dù hạ tìm kiếm càng thêm chắc trở, hơn nữa cũng lớn đại gia sâu cả dù hạ tìm kiếm độ khó. Bất kể là khí phách vẫn là dẫn sóng lực, tại dạng này khí trời dưới, đều là bị ảnh hưởng cực lớn. Chết tiệt, thời tiết này cũng quá không xong, muốn không phải là có xạ gì gặng, căn bản ngay cả phía trước 1 mét đều thấy không rõ. Cả dù hạ trong lòng oán trách, thế nhưng cũng không có xuất ra bộ kẹ mẩn dự định, dù sao cả dù hạ đã biết rất sớm, phía sau theo một cái đuôi nhỏ, cả dù hạ cũng không muốn để hắn chứng kiến. Cho nên cả dù hạ nghĩ tới một cái cực kỳ biện pháp tốt, đó chính là dùng xạ dị gẳng trực tiếp đưa hắn thôi miên trở về. Kết quả cũng là cực kỳ khả quan, cái kia là tuật sơ nạp ra hỏa, đã bị tiểu tam 80 diệp cho thôi miên, xoay người hướng về trung tâm bộ kẹ mẩn trở về. Hô thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì té xuống. Cả dù hạ đi tới một chỗ bên vách đá, hoàn hảo cả dù hạ xạ dị gẳng đủ ra sức, ở bước ngoặt cuối cùng thấy rõ nơi đây, nếu không liền té xuống. Bu đang ở cả dù hạ chuẩn bị trở về đầu thời điểm, một thanh âm để cả dù hạ bỏ đi quyết định này. Ạ tỷ cụ nọ cả dù hạ bản thân thì có một con ạ tỷ cụ nọ, đối với ạ tỷ cụ nọ thanh âm đã sớm tin tưởng, cho nên cả dù hạ mới có thể kích động như thế. Một con ạ tỷ cụ nọ từ vách đá phía dưới bay lên. Bu ạ tỷ cụ nọ hướng về phía cả dù hạ kêu lên. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Thế nhưng ạ tỷ cụ nọ mục đích của ta chính là muốn thu phục ngươi, thế nào có muốn hay không cùng ta ạ tỷ cụ nọ đánh một trận. Cả dù hạ kích động nhìn trước mắt đây chỉ có lấy hậu thiên thần để danh hiệu ạ tỷ cụ nọ, cầm master bản nói với nó. Ạ tỷ cụ nọ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến lại có người muốn khiêu chiến nó, đồng thời thu phục nó. Cũng không phải là không có, chỉ là lấy trước kia những người này cũng không dám chính diện khiêu chiến, mà là đi qua một ít người không nhận ra thủ đoạn tới bắt. Cho nên đối với cả dù hạ, ạ tỷ cụ nọ ngược lại là tương đối thưởng thức. Vì vậy ạ tỷ cụ nọ gật đầu, đáp ứng rồi cả dù hạ khiêu chiến. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.